Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, chương 2311, người trước trồng cây người sau hái quả. Sau một khắc, áo choàng nữ tế ti có chút hít một hơi, rất nhanh khôi phục dĩ vãng trấn định cùng thong dong. Trên thân cũng tự nhiên mà vậy toát ra cái kia cỗ ung dung thần thánh hương vị. Thanh phong hơi phất, áo choàng nữ tế ti lần nữa bịt kín màu trắng khăn lụa. Từ đại điện bên trong đi ra ngoài, bàn tay của nàng duỗi ra, lòng bàn tay hiển hiện từng đạo thần văn, ẩn ẩn hóa làm một đạo trận pháp, chuẩn bị giống như trước đó, lần nữa khởi động đại trận, đem nơi này che giấu phong bế. Ông, nương theo lấy một trận vi diệu chấn động, như là hai khối màn sân khấu bị chậm rãi kéo lên. Yết Lạc Sơn chỗ không gian từng tấc biến mất. Lần nữa phong bế, hô, nhưng mà liền tại cả khu vực chỗ không gian sắp lần nữa kéo lên, thời điểm. Đại điện bên ngoài, khí lưu phun trào, giống như u linh. Áo trắng nữ tế ti bên người đột nhiên vô thanh vô tức nhiều hơn hai thân ảnh. Ông, tất cả mọi thứ dừng lại bất động. Áo trắng nữ tế ti trên mặt nụ cười nhàn nhạt cũng nháy mắt đọng lại. Các ngươi là ai? Áo trắng nữ tế ti nhìn xem trước người đột nhiên thêm ra tới hai thân ảnh. Một mặt ngưng trọng nói, trước mắt mấy người kia. Trước đó thời điểm nàng liền đã nhận ra. Trên thực tế, Vương Dung bọn hắn cũng không có cố ý đi giấu giếm bộ dạng. Chỉ là lúc kia, áo choàng nữ tế ti căn bản không có quá mức để ý. Chỉ tưởng rằng một ít trong đại tộc cường giả tuyệt thế. Sâu kiến mạnh hơn, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Tại thần trước mắt cũng không có gì khác biệt. Một dạng không vào được thần pháp nhãn, nhưng là một tích tắc này cái kia. Áo trắng nữ tế ti lập tức biết chính mình chỉ sợ xem thường bọn hắn. Những này người tuyệt không phải phổ thông cường giả tuyệt thế đơn giản như vậy. Mà lại chủ nhân thần dụ bên trong chỉ nhắc tới đến thái tố bọn hắn. Căn bản không có nâng lên những người trước mắt này. Thái tố vừa rời đi. Bọn hắn nhanh như vậy liền xuất hiện. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Bọn hắn trước đó kỳ thật một mực liền giấu ở phụ cận. Vẻn vẹn điểm này cũng không phải là thế tục cường giả có thể làm được. Nhất thời ở giữa, áo choàng nữ tế ti trong lòng rất là cảnh giác. Chủ nhân thần dụ tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Những này người rất quỷ dị. Hừ, một cái nho nhỏ tế tự. Nào có nhiều lời như vậy? Một bên, Lý Huyền đổ lạnh hừ một tiếng. Tiến lên một bước, một cái tay bắt lấy áo trắng nữ tế ti, liền muốn từ trên người nàng thu hoạch về thái tố cùng thái lạc tin tức. Cái gọi là tế tự, chính là nô bộc mà thôi. Lý Huyền đồ thân là đại đường trước thái tử, thân phận cao quý, tự nhiên sẽ không để ý loại này nữ tế ti. Chờ một chút, bất quá ngay lúc này, Vương Dung bàn tay duỗi ra. Đỡ được Lý Huyền Đồ, người chính là An Lộc Sơn mẹ đẻ. Vương Dung quan sát tỉ mỉ lên trước mắt áo trắng nữ tế ti. Đột nhiên mở miệng nói, nữ tử trước mắt đối với Lý Huyền Đồ đến nói, căn bản chính là một người đi đường. Nhưng đối với Vương Dung đến nói, lại không phải như thế. An Lộc Sơn cùng đột quyết chiến thần quan hệ trong đó. Kiếp trước liền có rất nhiều lời đồn đại. Mà trong đó chí ít một nhiều hơn phân nửa đều là An Lộc Sơn chính mình lưu truyền ra ngoài. Thả trước kia, đột quyết chiến thần chỉ là một cái hư vô mờ mịt khái niệm. Chỉ là một cái truyền thuyết, Vương Dung tự nhiên sẽ không coi là thật. Bất quá tại biết đột quyết mấy ngàn năm trong truyền thuyết đột quyết chiến thần đúng là có người. Này, đồng thời chính là thiên thần trong tổ chức Thái Lạc lúc. Vương Dung cảm thụ lập tức hoàn toàn khác biệt, nếu như hết thảy đều là thật, như vậy trong đó ẩn tình xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà đối diện, một mực kiệt lực bảo trì trấn định áo trắng nữ tế ti nghe được, An Lộc Sơn, ba chữ. Toàn thân run lên, cuối cùng không cách nào lại bình tĩnh trở lại. Làm sao ngươi biết? Áo trắng nữ tế ti cơ hồ là bản năng hỏi ngược lại nói. Nhưng là vừa nói miệng, áo trắng nữ tế ti tựa hồ ý thức được cái gì. Nhìn trước mắt tấm kia rõ ràng mang theo trung thổ người nhà Đường phong cách tuổi trẻ khuôn mặt. Áo trắng nữ tế ti trong đầu quang mang lóe lên, cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi là cái kia hủy diệt chi tử. Vương Dung chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có phủ nhận. Thái Lạc vốn là thiên thần tổ chức, nàng có thể từ Thái Lạc nơi đó biết hủy diệt chi tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hơn nữa nhìn nàng phản ứng, An Lộc Sơn là đột quyết chiến thần chi tử lời đồn đại chỉ sợ là thật. Mà Vương Dung một cái mỉm cười gật đầu, xem ở áo trắng nữ tế ti trong mắt, trong lòng sớm đã nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Một cái hủy diệt chi tử kỳ thật cũng không có nghĩa là cái gì. Khiến áo trắng nữ tế ti chân chính rung động là, nếu như người trước mắt này là hủy diệt chi tử, liền mang ý nghĩa hắn cùng mình hài nhi An Lộc Sơn dây dưa cả một đời. Hơn nữa là cuối cùng đánh giết người của hắn. Trong chớp mắt ấy, áo choàng nữ tế ti trên mặt biến ảo chập chờn. Có như vậy một sát, nàng trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm sát cơ. Nhưng mà áo trắng nữ tế ti căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tựa như Lý Huyền Đồ nói, tế tự chính là thần nô bộc, căn bản không có năng lực chiến đấu. Cho dù minh bạch Vương Dung thân phận, nàng cũng làm không là cái gì. Nguyên lai người chính là cái kia mẫu thân của khởi nguồn của họa loạn. Một bên Lý Huyền Đồ trong mắt hơi híp, tiến lên một bước. Một thanh bóp lấy cái kia tên áo trắng nữ tế ti cổ. Đưa nàng nhấc lên, Lý Huyền Đồ vậy mà không biết An Lộc Sơn cùng trước mắt cái này nữ tế ti còn có quan hệ như vậy. Mặc dù hắn thật lâu không thế nào quan tâm chính sự, nhưng dù sao cũng là họ Lý tử tôn. Chỉ bằng nữ nhân này sinh ra An Lộc Sơn, họa loạn trung thổ, liền đầy đủ giết nàng 100 lần. Nhưng mà áo trắng nữ tế ti bị Lý Huyền Đồ đề tại không trung, ánh mắt bên trong phản ngược lại không có sợ chút nào. Không nên, Yết Lạc Sơn là thiên mệnh chi tử, hắn là thần hài tử, nhất định thống nhất thiên hạ. Không nên có thể như vậy, nàng một cái người tự lẩm bẩm. Nhưng mà ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống Vương Dung trên thân. Xem ra ngươi thật là hủy diệt chi tử. Thế giới này cuối cùng muốn hủy ở trong tay của ngươi. Thả nàng xuống đây đi. Vương Dung lúc này mở miệng nói. Hắn có thể nhìn ra được. Cái này áo trắng nữ tế ti chỉ là người bình thường. Cũng không có gì đặc biệt năng lực. Vương Dung không có khả năng bởi vì nàng sinh An Lộc Sơn liền giết chết nàng. Dù sao sinh con bản thân cũng không thể tính một loại sai lầm. Oanh! Chính tại lúc nói chuyện, đột nhiên một trận tiếng oanh minh truyền đến. Vương Dung lấy lại tinh thần, chỉ thấy cái này tòa khổng lồ Yết Lạc Sơn dưới mặt đất cự hình trận pháp đã triệt để vận chuyển. Toàn bộ không gian màn sân khấu đã triệt để kéo lên, đem phiến khu vực này triệt để phong bế. Mà Lý Huyền Đồ trong tay, treo giữa không trung áo trắng nữ tế ti nghe được cái này tiếng vang, cũng cuối cùng lấy lại tinh thần. Các ngươi đều là hướng về phía chủ nhân đến, ta là sẽ không để cho các ngươi được như ý. Hôm nay các ngươi không có người có thể rời đi nơi này. Áo choàng nữ tế ti đột nhiên mở miệng nói, trên mặt lộ ra một loại dứt khoát quyết nhiên thần sắc. Cuộc đời của nàng sớm đã hiến tặng cho đột quyết dân tộc vĩ đại nhất thần chi. An Lộc Sơn mặc dù trọng yếu, nhưng so sánh dưới, vị kia trong cõi u minh ẩn tàng với vô tận thời không chỗ sâu đột quyết thần chi mới là trọng yếu nhất. Giờ khắc này, nàng đã làm tốt tử vong giác ngộ, không có phiền toái như vậy, ta chỉ cần con mắt của ngươi nhìn ít đồ mà thôi. Vương Dung mỉm cười, đi qua, một ngón tay trực tiếp điểm vào áo trắng nữ tế ti mi tâm. Oanh, sau một khắc, thái tố mấy người xuất hiện ở trong đại điện, thông qua Thái Tố La Bàn tìm kiếm không gian nhập khẩu, một màn kia lập tức xuất hiện ở trong mắt Vương Dung. Đầy trời màu trắng bạc kinh vĩ trùm sáng như là lưới, giống như bao phủ hư không. Mà liền tại mảnh này lưới bên trong, lại một phiến khu vực lộ ra cực kỳ đặc thù. Chính là chỗ đó, Vương Dung trong mắt đột ngột một tia sáng hiện lên. Trước đó ở phía xa, có nhiều thứ nhìn cũng không chân thiết. Bây giờ mượn nhờ áo trắng nữ tế ti ký ức, xuyên thấu qua nàng thị giác, thấy được một chút hoàn toàn vật khác biệt. Lập tức đền bù Vương Dung tay bên trong tin tức khiếm khuyết bộ phận. Tu vi đạt được Vương Dung loại cảnh giới này, muốn biết một chỗ không gian, cũng không nhất định liền phải lấy được thần huyết, hoặc là Thái Tố La Bàn. Dựa vào bản thân cường đại không gian tạo nghệ, chỉ cần ngoài định mức đạt được một chút mấu chốt tin tức, hắn đồng dạng có thể tìm được cái kia phiến thần quốc nhập khẩu. Người trước trồng cây, người sau hái quả, dọc theo Thái Tố bọn hắn đã mở ra đến con đường, lại tiến vào nơi đó, so sánh muốn dễ dàng rất nhiều. Đi, không để ý đến trước mắt áo trắng nữ tế ti, Vương Dung thân thể nhoáng một cái, một bà nhấc lên Lý Huyền Đồ, lập tức có giống như là một tia chớp phá không mà ra. Mấy cái lấp lóe, lập tức biến mất ở trên không chỗ sâu. Đó cũng không phải Vương Dung lần thứ nhất vượt qua thời không, tiến vào trong thông đạo, có thể cảm giác được hai bên trái phải vô số to to nhỏ nhỏ thứ nguyên cùng không gian có như là nước chảy hướng về hậu phương đảo lưu mà đi. Không chỉ như vậy, xuyên qua ở đây đầu bí ẩn thời không thông đạo bên trong, Vương Dung thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được hai bên lối đi kèm theo đại lượng trận pháp cùng cấm chế. Xem ra từ tiến vào thông đạo một khắc kia trở đi, vị kia mưu phản thiên thần tổ chức Thái Lạc liền đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Bất quá những trận pháp này cùng cấm chế đã có tương đương một bộ phận bị phá hỏng, hiển nhiên là xuất từ Thái Tố bút tích của bọn hắn. Oanh, những ý niệm này từ trong đầu bay lượn mà qua, Vương Dung trên thân một đạo ám kim sắc thời không chi hoàn khuếch tán ra đến, bảo vệ toàn thân, làm chuẩn bị đầy đủ về sau. Vương Dung lập tức không chút do dự, tăng thêm tốc độ, hướng phía vô tận thời không chỗ sâu tỏa định cỗ khí tức kia phi tốc mà đi. Giờ này khắc này, nếu như từ vô tận chỗ cao quan sát mà xuống, liền sẽ phát hiện đầu kia thời không thông đạo tựa như một đầu khó khăn chắc trở, phức tạp nhất đường cong, tại vô số thời không bên trong không ngừng nhảy vọt, chuyển hướng, mà cuối cùng chỉ hướng địa phương đã cùng đột quyết Yết Lạc Sơn cách xa nhau cách xa vạn dặm. Trình độ nào đó, thậm chí đã gần như với đặt mình vào trong vũ trụ. Cái này Thái Lạc quả nhiên cẩn thận. Vương Dung một bên ở trong đường hầm xuyên qua, một bên trong lòng âm thầm nói, có rất ít người giống Thái Lạc dạng này, đem chính mình cư trú không gian thiết trí phức tạp như vậy. Tỷ như Thái Nguyên, mặc dù đối với thiên thần tổ chức đồng dạng kiêng kỵ, nhưng hắn ẩn tàng không gian kỳ thật ngay tại Hyderabad dãy núi lòng đất, chỉ là không dễ dàng phát hiện mà thôi. Mà không giống Thái Lạc dạng này, tại vô số thời không bên trong nhảy vọt, hắn như thế thiết trí mục đích, hiển nhiên chính là muốn phòng bị thiên thần tổ chức, tránh cho bị bọn hắn tùy tiện tìm tới chính mình vị trí địa phương. Bất quá những này đều ngăn không được Vương Dung. Hắn có thể cảm giác được Thái Lạc chỗ không gian đã cách bọn họ càng ngày càng gần. Cẩn thận, đột nhiên, không có chút nào dấu hiệu, Lý Huyền Đồ thanh âm tại Vương Dung trong đầu vang lên. Thanh âm bên trong lộ ra một tia cảnh giác, phía trước có chút cổ quái. Oanh, Vương Dung theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhưng mà còn không chờ hắn kịp phản ứng, phía trước vô tận thời không chỗ sâu, một đạo kim sắc lôi đình nổ tung, cấp tốc xuyên thẳng qua, rất nhanh, ngay tại Vương Dung cùng Lý Huyền Đồ rung động trong ánh mắt. Phía trước lấy cái kia phiến thời không thông đạo làm trung tâm, tựa như kích hoạt một loại nào đó trận pháp đồng dạng. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm, vô số kim sắc lôi vân cuồn cuộn, vô số đạo kim sắc lôi điện phảng phất giao long. Ở đây chút trong lôi vân xuyên qua, gào thét, mỗi một đạo lôi đình bên trong đều ẩn chứa khủng bố sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,